Trọng sinh để yêu lần nữa quyển 2, chương 109, Tiết Phong Triển Hà 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm Giáng sinh ở Lục Vian lành ấm áp hạnh phúc là thế. Nhưng ở Tiết Trạch lại không như vậy. Cả một gian biệt thự rộng lớn, chỉ có một mình Tiết Phong, lẻ loi, cô đơn. Anh đang ngồi trên xích đu tay phe phẩy điếu thuốc lá. Thật lâu, anh mới quay lại với mùi vị của thuốc lá. Buồn chán, anh rơi vào suy tư. Anh suy nghĩ đến Triển Hà, cô gái có tính cách mạnh mẽ, và cô độc nhất anh từng gặp. Tính ra anh biết Triển Hà cũng gần mười mấy năm, nhưng xác định mà nói thì chỉ nhìn chúng cô vào hai năm trở lại đây. Bắt đầu từ ngày anh về Hải Thành cùng với Tử Thiên bạn anh, và Lâm An. Lần đầu tiên gặp lại Triển Hà sau 10 năm, cô rất khác so với lần đầu anh thấy cô khi được cha cô cứu về Triển gia. Cô khi ấy, cô độc một mình, suốt một ngày, không ở võ đường thì là ở trường bắn súng. Cái chỗ chỉ dành cho nam nhân, thanh thiếu niên, vậy mà anh ngày nào cũng như ngày nấy, đều thấy mặt cô ở đó. Con gái lại thích toàn trò mạo hiểm của con trai nên nhìn Triển Hà căn bản chẳng ra dáng con gái một tẹo nào. Còn bây giờ, vẫn tính cách lạnh lùng, cô độc. Chỉ khác mỗi một điều duy nhất, đó là Triển Hà đã trưởng thành, xinh đẹp lên rất nhiều. Thế nên vừa gặp lại cô, anh liền yêu thích cô mất rồi. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, sau ngày mùng 1, anh đến Lục gia chúc Tết cốt là muốn gặp cô, nào ngờ cô lại về Triển gia sớm hơn dự định. Thế nên bao nhiêu lời muốn nói, anh nén lại, không nói ra được. Từ đó đến nay, đã được gần một năm, chỉ qua Giáng sinh, năm mới lại đến, vậy mà anh vẫn chưa có gặp lại cô. Số điện thoại thì không có, anh cũng không dám xin cô, sợ cô không cho rồi quê mặt, vài lần muốn hỏi Tử Thiên xin số của cô, nhưng ngại, khi không xin số, khác gì vạch áo cho người xem lưng. Rằng anh yêu con gái người ta, mà còn e lệ. Còn nhà cô thì anh biết nhưng không dám tới, bởi vì thân phận anh là lão đại Hắc Bang, có lẽ trong mắt xã hội, Hắc Bang chẳng có tốt đẹp gì, tiếng tốt thì ít mà tiếng xấu thì nhiều. Độc ác, đê tiện, giết người, cướp bóc, đó là thành kiến của xã hội đối với cái danh lão đại Hắc Bang mà anh đang mang. Mấy ai biết anh thế nào, chỉ có bạn bè ở cạnh anh, mới biết anh tốt hay xấu. Còn có Triển Hà nữa, không biết anh ở trong lòng cô, có bao nhiêu phân lượng, đối với cô anh là loại người gì, anh chưa một lần biết cũng chưa bao giờ hỏi thẳng cô. Trong suốt 2 năm, anh và cô hễ gặp mặt là đấu khẩu, không có đấu khẩu thì là đánh nhau, chả có bao giờ thẳng thắn nói chuyện. Thế nên, tâm ý của anh, cô vẫn không biết, có chăng chỉ coi anh là bạn bè bình thường, người quen cũ mà thôi. Nghĩ đến cô, anh lại buồn, tim liền nhớ nhung ra giết. Chị Hà à, anh nhớ em quá. Giá như có cô ở bên cạnh lúc này, để đấu khẩu, để đánh đấu với nhau vài chiêu cũng đỡ buồn. Nhưng là mơ ước chỉ là mơ ước thôi, cô không có ở đây, đã buồn càng thêm buồn, đã bực lại càng bực. Đang mải suy tư, điện thoại liền rung lên báo tin nhắn tới. Là một số lạ, Tiết Phong hơi nhíu mày, nhưng vẫn mở tin nhắn để đọc. Nội dung tin nhắn chỉ có 4 chữ ngắn gọn to đùng. Kèm theo hai cái icon mặt cười. Giáng sinh vui vẻ, chỉ vậy thôi sao? Tiết Phong ngẩn người, anh dập điếu thuốc trong tay, miệng hơi nhếch lên, cười nhạt một cái. Là ai rảnh rỗi, sinh cái nông nỗi, nửa đêm nhắn cái tin vớ vớ vẩn vẩn này cho anh. Danh tính thì không xưng, khi không lại chúc Giáng sinh vui vẻ. Sời sời, vui vẻ cái quần ấy, đang buồn đến thối cả nội tạng đây này. Vui cái nỗi gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ một hồi, Tiết Phong vẫn miễn cưỡng nhắn lại một tin. Bình thường, thấy số lạ anh sẽ lập tức gọi lại, hoặc mặc kệ. Nhưng đêm nay, tâm tình anh đang buồn, đang bực thế nên anh cũng không ngại mà chút giận lên chủ nhân số điện thoại này một chút. Cho hết chán đó mà. Tiết Phong nhấn vài chữ, rồi lại xóa xóa cứ thế lặp lại mấy lần, anh liền nổi điên. Bảo anh nhắn lại cái gì bây giờ, không quen, không biết, đột nhiên bảo anh trả lời tin nhắn không rõ người nhận, anh làm không được. Anh là ai chứ, là Phong lão đại đó, bản tính của anh, không một ai có thể hiểu, ngay cả Tử Thiên kia, đôi lúc cũng đau đầu vì anh. Tiết Phong gần tròn 31 tuổi, nhưng tính cách của anh, luôn thay đổi tùy hứng, thích nóng thì nóng, thích lạnh thì lạnh, thích nhây thì nhây, thích nghiêm túc thì nghiêm túc, vậy nên, người ở bên cạnh anh ít ai có thể phân biệt được đâu mới là con người thật của anh. Đôi mắt sâu hõm nhìn chằm chằm vài màn hình, anh cười khẩy một cái. Nhắn lại mỗi một chữ to tướng, xàm, thêm ba cái icon mặt quỷ. Hứ, muốn làm quen với lão đại tôi sao? Còn khuya à, đọc tin nhắn xong rồi tức chết luôn đi nhá. Anh quăng điện thoại sang bên cạnh, lại châm điếu thuốc khác rít một hơi, liền ho lên sặc sụa, ho đến đau cả phổi, cả gan. Bực bội dục điếu thuốc đi, miệng liền chửi. Khốn kiếp tên nào đang mắng ông, làm ông sặc thuốc muốn chết rồi. Anh nào có biết anh đã vô tình tạo nên thêm một khoảng cách nữa cho đoạn đường theo đuổi vợ anh. Cái số lạ kia còn không phải của chị Đại mà anh ngày nhớ đêm mơ sao? Toang luôn rồi, Tiết Phong ơi là Tiết Phong, người ta nhắn tin chúc Giáng sinh cho anh thì anh cũng chúc lại cho một câu đi. Có mất miếng thịt miếng mỡ nào đâu, đằng này chỉ có mỗi chữ. Xàm, đủ ngu ngốc, bên Triển Gia Triển Hà sau khi tự tay gửi tin nhắn cho Tiết Phong, cô mặt liền căng thẳng ngồi như tượng chờ anh nhắn lại. Kể ra thì, đây là lần đầu tiên cô gửi tin nhắn cho đàn ông, cô không biết bắt đầu như thế nào, phải nhắn ra làm sao. Từ sau Tết Nguyên Đán, trở về Triển Gia, không có người đấu khẩu, không có người đánh quyền với cô, gần một năm rồi, không gặp Tiết Phong, trong lòng liền có chút nhớ anh. Giáng sinh đến, ngày lễ, người ta đôi đôi, cặp cặp bên nhau, còn cô, đúng gái 30 chả có mảnh tình vắt vai. Không buồn thì là không thể nào, nghĩ đến Tiết Phong, tim liền nhộn nhạo, xao xuyến. Mất cả tuần, cô mới dám xin số điện thoại của Tiết Phong từ thiếu gia. Rồi lại đắn đo cả ngày, mới dám gửi tin nhắn cho Tiết Phong. Thân là chị đại của Bạch Bang, nhưng dù gì cô vẫn chỉ là một cô gái bình thường không hơn, không kém, cô cũng có tim, có phổi, có lòng tự trọng. Bảo cô chủ động theo đuổi đàn ông thật khó nha. Đắn đo cả ngày, đến đêm cô mới lấy hết can đảm mà gửi tin nhắn chúc mừng cho anh, hồi hộp đến quên cả xưng tên mình, chỉ nhắn có 4 chữ. Giáng sinh vui vẻ, rồi gửi luôn, cô nào có biết cái tên Tiết Phong kia, một chút cũng không ngộ ra được. Tin nhắn vừa hồi âm cô vui vẻ chụp lấy điện thoại mở ra xem nội dung, nhưng mà... Cái quái gì thế này? Xàm, Triển Hà đen mặt đầu muốn bốc hỏa. Mẹ kiếp tên khốn này, chị đây bỏ cả Tiết Tháo để nhắn tin cho anh lại nói chị xàm. Thế thì anh cứ ở đó mà chơi một mình luôn đi. Đúng là như Tiết Phong nói, Triển Hà đọc xong tin nhắn tức chết cô luôn mà. Cách chương.